phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 430. Muốn thoát thân, chủ nhân luyện ngục. Vì thần cách, song ma lập ước. Bầu trời hướng đông nổi lên một phiến mây đen dày đặc, không gian rạn nứt. Một bóng ma to lớn phá vỡ không gian, xâm nhập vào vùng đất bỏ hoang này, gào. Một tiếng gầm gừ vang rồi chấn động khắp cả vùng đất bỏ hoang, trong tiếng gầm toát ra vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Bóng dáng khổng lồ vừa xuất hiện tại vùng đất bỏ hoang đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Tất cả ma tộc sống tại vùng đất bỏ hoang đều cảm giác được một luồng áp lực như biển gầm, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đó là sự sợ hãi đối với kẻ địch xa xưa. Vù, gió lớn nổi lên, khí lưu hỗn loạn thổi đến thổi đi trên mặt đất, trong gió mang theo từng luồng hơi nói. Ngay khi bóng dáng kia xuất hiện tại vùng đất bỏ hoang ẩm ướt, nhiệt độ không khí sườn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, những con kiến hôi hèn mọn các ngươi còn không mau đi ra nghênh tiếp luyện ngục chi vương vĩ đại. Tiếng cười cuồng dại vang rồi giữa trời. Trong tiếng cười kiêu ngạo, từng luồng sóng nhiệt mang theo khí tức của luyện ngục từ không trung như cuốn xuống như rời non lấp biển, ngay cả đất đai bùn lầy cũng có dấu hiệu khô cằn. Trong bóng đen của sát lục ma cung, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hít mắt nhìn chăm chú vào con súc vật trong truyền thuyết đến từ luyện ngục này. Một con bò sát với cặp cánh và lớp da màu tím, trên tay có hai mũi nhọn. Đây là ấn tượng đầu tiên của Phong Vân Vô Kỵ đối với luyện ngục chi vương. Trên đầu luyện ngục chi vương có hai chiếc sừng uốn cong xuống phía dưới, đầu cuối lại vểnh lên phía trước, trông giống như sừng châu nước. Dưới con ngươi màu tím hung bạo là chiếc miệng khổng lồ như bồn máu, bên trong có những răng nhọn lởm chởm. Từng luồng khói đặc không ngừng trong từ trong kẽ răng của hắn phun ra, trong khói đặc thỉnh thoảng nổi lên từng tia lửa, phát ra tiếng lúp đúp. Phong Vân Vô Kỵ không hề nghi ngờ, đôi cánh màu tím dày kia hoàn toàn vượt xa tác dụng phi hành, trên thực tế nó đã có dấu hiệu hơi thoái hóa. Nối liền với cổ là thân hình phủ đầy những đường rãnh gấp khúc như khe suối, trông giống như lớp vảy. Trên thân hình cao lớn có những đường vân phức tạp, bên trên bốc lên từng ngọn lửa màu tím bao phủ lấy thân thể. Tiếng lửa cháy, lúp đúp. Cho dù cách xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ai? Là ai dám nhìn thẳng vào bổn tọa? Một tiếng gầm giận dữ từ trời cao vang lên. Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, trong lòng thầm kinh ngạc về thực lực của luyện ngục chi vương này, đồng thời nhanh chóng cúi đầu xuống. Vù! Một vệt sáng đỏ xẹt qua sát lục ma cung, luyện ngục chi vương giống như một viên thiên thạch bốc cháy hừng hực lướt qua đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, biến mất ở phía sau ma cung. Xèo xèo! Một tiếng động dị thường truyền vào trong tai, cấm chế ngăn cách thân thể và sát lục chiến giáp với bên ngoài phát ra những tiếng rên rỉ, sau đó bên ngoài xuất hiện đầy những e nứt từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn. Bùng! Cấm chế ầm ầm tan vỡ. Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, lập tức phất tay thiết lập lại một tầng cấm chế che giấu thân thể và sát lục chiến giáp. Hắn vẫn còn chưa yên tâm, lại tăng thêm mấy tầng cấm chế, làm xong một loạt sự tình này thì vẻ mặt đã tái nhợt. Đây rốt cuộc là thứ gì, chỉ lướt qua phía trên mà cấm chế do ta thiết lập đã tan vỡ rồi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vừa sợ vừa giận, quay đầu lại nhìn về phía sau sắt lục ma cung, chỉ thấy trong ánh lửa tận trời, hai chiếc sừng uốn lượn từ xa xa nhô lên phía sau sát lục ma cung, sau đó là cả chiếc đầu to lớn. Đây là một thân hình khổng lồ đến giường nào. Xa xa, khói bụi bốc lên cao mấy ngàn trượng, sương sớm dày đặc nương theo ánh lửa tận trời đập vào trong mắt. Từng tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vang tận mây xanh, giống như có vô số ma tộc dưới thân luyện ngục chi vương đang hốt hoảng chạy trốn. Ha ha ha! Luyện ngục chi vương cười lớn, giống như một đứa trẻ chơi đùa với món đồ chơi của nó, thỉnh thoảng lại đem từng tên ma tộc bỏ vào miệng. Từng bóng ma kêu thảm, bị hắn cắn thành mấy đoạn, thi thể từ không trung rơi xuống. Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ hơi co lại, hờ hững nhìn luyện ngục chi vương thân cao gần vạn trượng không kiêng nể truy đuổi và nuốt chửng những ma tộc trong lãnh địa kia. Từng luồng sóng nhiệt từ trên người luyện ngục chi vương cuồn cuộn thổi đến. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ, những ma tộc kia chỉ là đám cừu non chịu tội đai, ai bảo bọn chúng lại đứng cùng một hướng với mình. Có điều rất hiển nhiên, hắn còn không có lòng nhân từ ra tay cứu giúp. Trên hai con ngươi, bóng dáng của luyện ngục chi vương in rất rõ ràng, trong ánh lửa đầy trời chiếu rọi tỏa ra một khí tức tà dị mà ngông cuồng. Toàn bộ vùng đất bỏ hoang đã trở thành luyện ngục chi vương. Rốt cuộc, Phong Vân Vô Kỵ vương người lên, trong ánh lửa đầy trời đi về phía luyện ngục chi vương. Đứng cách không xa, Phong Vân Vô Kỵ mới cảm giác được luyện ngục chi vương khổng lồ đến thế nào. Từ góc độ của hắn quan sát, luyện ngục chi vương gần như nối liền với trời, thân thể cao lớn gây cho người ta áp lực rất lớn. Luyện ngục chi vương, hy vọng chúng ta có thể nói chuyện. Trước đó Phong Vân Vô Kỵ đã vận ma nguyên toàn thân, sau đó mở miệng hét lớn, nhờ tác dụng của ma nguyên phát tán thanh âm ra bên ngoài, khiến cho thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Hai cánh tay nhọn to lớn của luyện ngục chi vương đang vung vẩy bỗng ngừng tại không trung. Chung quanh là tiếng lốt đốt của thi thể bốc cháy, mùi khét bao phủ trong không khí. Ai? Là ai dám gọi thẳng tên của bản vương? Luyện ngục chi vương nghi hoặc hét lớn, cặp mắt to lớn như chuông đồng nhìn khắp nơi chung quanh. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng bực bội. Quả thật, so sánh với một kẻ trên đụng trời, dưới đụng đất như luyện ngục chi vương, hắn chẳng khác nào một con kiến hôi nhỏ bé. Ta ở đây! Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng hét lên, thanh âm như tiếng sấm giữa tầng mây. Ở đâu? Luyện ngục chi vương nhìn xung quanh hỏi. Khốn khiếp, ngay dưới chân ngươi này. Phong Vân Vô Kỵ đành phải lần nữa nói rõ vị trí của mình một cách kỹ càng tỉ mỉ. Nghe được thanh âm như sấm sét kia, luyện ngục chi vương rốt cuộc ngừng lại, cúi đầu cách Phong Vân Vô Kỵ mấy chục trượng, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xuống. Ngươi! Loại kiến hôi như ngươi làm sao có thể phát ra thanh âm vang dội mà ngay cả luyện ngục ma thần chúng ta cũng không bằng được. Luyện ngục chi vương dường như vẫn không tin thanh âm kia kinh thiên động địa như sấm sét đầy trời kia lại là do một kẻ nhỏ bé dưới chân phát ra. Đồ đầu heo ngươi còn cần ta phải chứng minh sao? Phong Vân Vô Kỵ rít lên một tiếng, bị con súc vật này làm tức giận đến cổ cũng đỏ bừng lên. Vù! Một cơn cuồng phong quét qua. Phong Vân Vô Kỵ đơn giản biến thành chân thân khổng lồ của bóng ma sát lục, thân thể như khí cầu không ngừng phình lớn, rốt cuộc cũng khiến cho hắn trở nên nổi bật trong đám ma tộc đang hốt hoảng chạy trốn. Mặc dù áp lực vẫn còn xa mới so được với thân thể của luyện ngục chi vương, nhưng cũng đủ khiến cho luyện ngục chi vương nhận ra hắn. Ồ, thì ra là ngươi. Luyện ngục chi vương lộ ra vẻ bừng tỉnh, thần thái ngạc nhiên. Không ngờ ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa mở miệng, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt trở nên tàn bạo. B-U-N-G-H. Một luồng lực lượng nóng rực không một dấu hiệu bắn vào ngực Phong Vân Vô Kỵ, đó là một đoàn hỏa diễm đến từ luyện ngục. Lực lượng to lớn ẩn chứa trong ngọn lửa mạnh mẽ đánh vào ngực hắn, khiến cho lời nói vừa ra đến miệng lại nuốt vào cổ họng. Xoẹt! Một tiếng vật sắc phá không vang lên, theo một vòng cung có khoảng cách rất lớn biến mất tại chân trời. Bổn tỏa chưa bao giờ nói chuyện với đám kiến hôi. A ha ha ha. Cả người luyện ngục chi vương hưng phấn rung lên, phát ra một trận cười ngông cuồng. Cộp. Cái cổ của luyện ngục chi vương đột nhiên giống như bị một bàn tay to lớn vô hình nắm lại. Tiếng cười ngông cuồng lập tức im bặt. Ngươi còn chưa chết sao? Luyện ngục chi vương mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía xa. Nơi chân trời, một bóng dáng cô độc đang dán sát mặt đất tiến đến cực nhanh, những nơi đi qua lưu lại vết sánh thật sâu. Phía xa, Phong Vân Vô Kỵ quần áo rách nát, vẻ mặt âm trầm, sự giận dữ gần như xé rách cả lồng ngực. Ngươi còn chưa chết, làm sao ta chết được? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Vậy ta sẽ cho ngươi chết thêm một lần. Luyện Ngục Chi Vương trầm mặt một lúc, sau đó điềm nhiên nói. Chờ đã. Phong Vân Vô Kỵ vội lên tiếng, nhưng Luyện Ngục Chi Vương nào lại nghe lời. Hai tay lật lại, hai mũi nhọn bốc cháy lửa mạnh, mặt ngoài có hoa văn cổ quái, mang theo một luồng lực lượng bá đạo khiến cho người ta phát lạnh đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Khi hai mũi nhọn đánh ra, một bóng đen mờ mịt bỗng từ phía sau Luyện Ngục Chi Vương kéo dài, dường như che phủ cả nửa thiên địa. Thần cách! Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay vươn ra, lòng bàn tay hiện lên một điểm sáng vàng. Sau đó năm ngón tay nhanh chóng thu lại, giấu điểm sáng màu vàng kia vào lòng bàn tay. A, thần cách! Hai mũi nhọn trên tay Luyện Ngục Chi Vương trong đột nhiên trong ngừng tại không trung một cách không tưởng, luồng lực lượng kinh khủng chỉ dựa vào thân thể dẫn động cũng hư không tiêu tán. Đưa đây! Muốn sao? Hừ! Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên vẻ tàn nhẫn, cười lạnh nói. Tiếp này! Dứt lời, hắn liền vung tay lên, một điểm sáng vàng xé gió bay về phía Luyện Ngục Chi Vương. Trên mặt Luyện Ngục Chi Vương thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Dao động do điểm sáng màu vàng kia phát ra quả thật là dao động của thần cách mà hắn quen thuộc. Tiểu tử kia, xem như ngươi thức thời. Luyện Ngục Chi Vương đắc ý cười lớn, vươn bàn tay to lớn bốc cháy lửa đỏ về phía điểm sáng màu vàng. Mắt thấy sắp sửa chụp được thần cách kia, đột nhiên trong lúc này, một tiếng rít chói tai vang lên trên đỉnh đầu. Luyện Ngục Chi Vương trong lòng cảnh giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ tê, hơ, a, y, mơ, o, quy, quy, tê, bóng đen to lớn xuất hiện trong tầm nhìn. Con kiến hôi đáng ghét, ngươi dám! Luyện Ngục Chi Vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, còn chưa kịp ra tay, sát lục khí tức đã cuộn trào mãnh liệt từ hư không phía trên đổ xuống. Sát lục khí tức hùng hậu hóa thành một thanh đao lớn mạnh mẽ đánh vào ngực Luyện Ngục Chi Vương. A! Luyện Ngục Chi Vương bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không ngờ tới đệ nhất phân thần lại âm hiểm như thế, lập tức trúng chiêu. Sát lục khí tức mang theo lực lượng hủy diệt không hề bảo lưu đánh vào ngực hắn, một tiếng kêu lớn thống khổ từ trong miệng phát ra. Phong Vân Vô Kỵ biết rõ thân thể của Luyện Ngục Chi Vương này vô cùng cường hãn, liền điều động chân thân của Kiếp Ma Đao từ không trung hạ xuống, mang theo sát lục khí tức đầy trời chém mạnh về phía Luyện Ngục Chi Vương. Xoẹt xoẹt. Thanh âm vật sắc xuyên qua da thịt khiến cho người ta phát lạnh. Bị sát lục khí tức đánh vào, lồng ngực Luyện Ngục Chi Vương liền vỡ ra, từng chùm máu lớn bắn ra bên ngoài. Ngọn lửa quanh người bùng, một tiếng nổ tung, sau đó mở rộng đến phạm vi lớn hơn. Âm âm ầm. Lực đạo khổng lồ không chỉ khiến cho Luyện Ngục Chi Vương mình đầy thương tích, còn làm cho thân thể cao vạn trượng của hắn không ngừng loạng choạng, liên tục lui về phía sau, lưu lại từng vết chân vừa lớn vừa sâu bên dưới. Xoẹt. Bóng người nhoáng lên, Phong Vân Vô Kỵ lại chụp lấy tinh thể thần cách vừa ném ra, giữa hư không gập lại, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Bàn tay trên đỉnh đầu khẽ vấy một cái, Kiếp Ma Đao to lớn phát ra một trận đao ngân vang rồi, sau đó không ngừng rung động, xé gió bay thẳng lên trời, lại nhập vào trong sát lục khí tức dày đặc kia. Ta không tha cho ngươi. Luyện Ngục Chi Vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, một vầng sáng sâu thắm bao phủ lấy toàn thân. Trong nháy mắt, vầng sáng kia lại biến mất, mà thân thể vốn đầy thương tích của hắn lại trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi còn muốn thần cách không? Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nào, trên mặt không hề có chút kinh hoàng nào. Sau khi trầm mặc một lúc, nắm tay to lớn đang đánh ra của luyện ngục chi vương lại rụt trở về. Ngài U Lý Á quả nhiên không nói sai, còn xúc vật gần như điên cuồng đối với thần cách. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn luyện ngục chi vương khổng lồ, thầm nghĩ: chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch, ta cần ngươi đưa ta ra khỏi vùng đất bỏ hoang, còn ta sẽ cho ngươi thần cách mà ngươi muốn. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, vẻ lãnh khốc và nghiêm túc trên mặt nhất thời áp bức luyện ngục chi vương. Ngươi muốn làm một cuộc giao dịch với ta? Luyện ngục chi vương chớp chớp mắt, không dám khẳng định nói. Không sai. Hà hà. Luyện ngục chi vương cười nhạt mấy tiếng, sau đó vươn một ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán Phong Vân Vô Kỵ. Tốt lắm, thành giao. Nhưng ta chỉ muốn viên thần cách này. Giữa trán Phong Vân Vô Kỵ hiện lên một viên tinh thể lấp lánh trong suốt, góc cạnh sáng bóng gần như hoàn mỹ. Đây là tinh thể do thần cách tinh hoa lúc trước bị Phong Vân Vô Kỵ hấp thu vào giữa trán ngưng kết thành. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ cả người run lên, hai mắt mở lớn căm tức nhìn luyện ngục chi vương. Hà hà! Bổn tọa nếu muốn thần cách tại vùng đất bỏ hoang này tự nhiên sẽ có rất nhiều ác ma dâng lên, những thần cách bình thường làm sao đáng giá. Hà hà, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ thèm muốn viên thần cách trong tay ngươi sao? Trong mắt luyện ngục chi vương lóe lên vẻ âm hiểm, giọng nói đầy đắc ý. Kỳ thật, Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã chú ý đến sự cổ quái của bóng ma sát lục. Loại thần cách kỳ lạ này sau khi hấp thu rất nhiều sát lục khí mới dần dần thành hình, hơn nữa gần như đã hoàn toàn dung hợp làm một với bóng ma sát lục. Yêu cầu này của luyện ngục chi vương không khác gì từ miệng cọp đoạt lấy thức ăn. Chủ nhân, ngài đáp ứng hắn cũng không sao. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang do dự, giọng nói của linh hồn sát lục bỗng truyền vào trong biển ý thức. Chủ nhân, kỳ thật tôi đã sớm muốn nói với ngài. Linh hồn sát lục ngập ngừng lên tiếng. Pháp tắc của vùng đất bỏ hoang chính là người sở hữu thần cách sẽ không cách nào rời khỏi. Bóng ma sát lục mà chủ nhân luyện ra, dưới ảnh hưởng của sát lục ma quyết và sát lục quy tắc trong vũ trụ kết thành tinh thể sát lục, rất khó nói nó sinh ra ảnh hưởng thế nào đối với chủ nhân. Dựa vào thực lực của chủ nhân hiện, thần cách ngưng tụ ra chỉ có thể là không thuần túy, căn bản không có tác dụng gì lớn. Không chỉ như vậy, trái lại có thể ảnh hưởng đến tu vi sau này của chủ nhân. Vì sao? Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Viên thần cách giữa trán của chủ nhân chỉ có thể xem như là bán thành phẩm, còn xa mới đạt đến thần cách hoàn mỹ thật sự. Bất cứ thần cách nào không hoàn chỉnh, không đầy đủ đều sẽ không phát huy được năng lực thật sự của thần cách, đừng nói đến điều động lực lượng pháp tắc. Đây cũng là nguyên nhân mà những nhịp thần giả mới sinh tại vùng đất bỏ hoang có thể bị chủ nhân dễ dàng đánh bại. Dừng một chút, linh hồn sát lục tiếp tục nói. Nếu như chủ nhân đột phá sát lục ma quyết tầng thứ 3, sẽ có thể dẫn động sát lục quy tắc, tự động hình thành sát lục thần cách thuộc về ngài. Bất luận ra sao, viên thần cách này hiện nay có thể rất cường đại, nhưng trên thực tế, chủ nhân muốn thành thần thì nó chỉ là chướng ngại. Tự động hình thành sát lục thần cách. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, vội hỏi. Trong các đời chủ nhân của sát lục chiến giáp, cao nhất không phải chỉ mới đến cảnh giới sát lục chi chủ hay sao? Làm sao biết còn có thể hình thành sát lục thần cách? Chủ nhân, điều là do chủ nhân cường đại nhất to các đời thừa kế sát lục chiến sắp suy luận ra. Cụ thể thì tôi cũng không biết, tôi chỉ dựa theo những gì biết được mà nói. Nếu như chủ nhân muốn rời khỏi nơi đây, ngoại trừ biện pháp này e rằng không còn đường khác. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Để ta suy nghĩ đã. Vâng thưa chủ nhân. Linh hồn sát lục thấp giọng nói, ý thức ba đồng nhanh chóng lui ra khỏi biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Suy nghĩ thế nào rồi? Thiên địa yên tĩnh. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc ngẩng đầu lên. Thành giao. Có điều, ta làm sao mới có thể tin ngươi sẽ không trở mặt. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 431, trở mặt vô tình, chủ tớ đối đầu. Vô tướng thiên ma bí mật sát lục. Hừ, ngươi cho rằng ta là ai? Từ trước đến giờ luyện ngục chi vương đã nói ra thì sẽ không nuốt lời. Luyện ngục chi vương không vui nói. Thật đáng tiếc, đối với cái mà ngươi gọi là danh dự ta không hề quan tâm. Hãy dùng quy tắc trong chu thiên mà chư thần nắm giữ làm chứng, lập một lời thề đi. Phong Vân Vô Kỵ không hề nể mặt nói. Ngươi! Hừ, ngươi không được lựa chọn, muốn hay không cũng phải đáp ứng. Luyện ngục chi vương lạnh lùng nói. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, dưới khe mắt nhỏ hẹp lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo. Có ý tứ, quả nhiên là ngươi có chỗ dựa lớn nên không coi ai ra gì. Phong Vân Vô Kỵ trầm trọng. Không biết luyện ngục chi vương vĩ đại có tin hay không, trước khi ngươi dùng sức mạnh cướp đoạt thần cách của ta, con kiến hôi trong mắt ngươi này có thể cho ngươi phải trả giá không nhỏ, đồng thời phá hủy thần cách trước khi ngươi đoạt được. Luyện ngục chi vương khẽ giật mình, con ngươi to lớn nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, còn Phong Vân Vô Kỵ lại không nhượng bộ chút nào. Hai ma đầu cường hãn có thể hình hoàn toàn chênh lệch đối diện với nhau một lúc lâu, cuối cùng luyện ngục chi vương cất giọng trầm thấp nói. Ngươi thắng rồi, con kiến hôi chết tiệt. Chiêu vừa rồi do Phong Vân Vô Kỵ điều động sát lục đầy trời khí tức đánh xuống đã để lại ấn tượng thật sâu với luyện ngục chi vương. Muốn thần cách thì hãy thề đi. Dù sao chỉ cần ngươi không có ý định nuốt lời, có thể hay không đối với ngươi cũng chẳng có gì khác nhau. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói. Nhìn giữa trán của Phong Vân Vô Kỵ, luyện ngục chi vương cảm nhận được rõ ràng bên dưới da thịt ẩn giấu một viên thần cách như ngọc chưa mài, uy lực chưa phát huy. Ý chí của hắn không ngừng dao động, liếm liếm nước bọt chảy ra bên mép trong lòng đấu tranh. Đây là một thứ tốt, thật sự có thể sánh ngang với rất nhiều thượng phẩm thần cách. Tuyệt vời nhất chính là hắn vẫn chưa phát huy được uy lực của thần cách, cho nên thần cách còn chưa bị vấy bẩn. Chỉ cần lấy được là có thể hoàn toàn sử dụng, thật sự là bảo bối tốt. Có viên thần cách này, nói không chừng ta có thể tu luyện được thần cách thuộc về luyện ngục ma thần đến lúc đó. Thế nhưng ta làm sao có thể hạ mình trước một con kiến hôi, đồng thời còn phải khuất nhục lập lời thề như vậy. Luyện ngục chi vương vĩ đại quyết không thể khuất phục. Suy nghĩ xong chưa? Phong Vân Vô Kỵ không nhịn được hỏi. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi vùng đất bỏ hoang, ta thề. Đứng trước khả năng trộm gà không được còn mất nắm gạo, luyện ngục chi vương rốt cuộc phát ra lời thề khuất nhục. Chờ sau khi giao dịch hoàn thành, ta thề sẽ giết chết ngươi. Luyện ngục chi vương nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng hung ác thầm nghĩ. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn chú ý đến luyện ngục chi vương, không bỏ qua bất cứ một biến hóa nào, kể cả những chỗ nhỏ nhất. Đây vốn là bản năng của ma trùng. Con bò sát chết tiệt, đến khi đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, hai bên mặc dù chán ghét nhau, nhưng cũng không vạch trần điều này. Được rồi, ta đã lập lời thề. Có điều, bây giờ ta còn chưa muốn đưa ngươi rời khỏi vùng đất bỏ hoang. Lão tử đã đói bụng, cần phải đi kiếm thức ăn. Mặt khác, trong điều kiện của chúng ta còn phải thêm vào một khoản. Xuyên qua vách chắn của vùng đất bỏ hoang cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Những bộ hạ kia của ngươi vừa lúc có thể dùng để bổ sung, điều này tuyệt không có chỗ thương lượng. Luyện ngục chi vương trong lòng bực bội để lại những lời này. Không đợi Phong Vân Vô Kỵ trả lời, chiếc đuôi lớn thật dài đập mạnh trên mặt đất một cái, lưu lại một đường rãnh dài mấy chục trượng, sau đó như đạn pháo bay lên. Thân thể cao lớn tại không trung lắc lư một chút, đột nhiên gập lại, biến mất về phía tây. Dưới mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt ngạc nhiên. Đợi sau khi Luyện Ngục Chi Vương rời khỏi, trong mắt hắn mới lóe lên một tia sáng đắc ý và tàn nhẫn. Hà hà, ngươi tưởng rằng ta quan tâm đến chúng sao? Giết đi cứ giết đi. Hừ, ta vốn dự định sẽ xuất thủ, bây giờ ngươi ra tay thì càng đỡ công ta phải làm. Con bò sát chết tiệt, chờ đến khi ta sở hữu lĩnh vực nhất định sẽ đến thu thập ngươi. Không, bổn tọa nhất định phải tìm ra tên thật ngươi, để ngươi suốt đời phải làm nô lệ cho bổn tọa. Hừ, bước ra một bước, từng luồng ma khí từ bên thân tỏa ra. Cơn gió qua đi, Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành tàn ảnh biến mất tại chân trời. A, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ các nơi tại vùng đất bỏ hoang. Trong tiếng kêu gào thê thảm loáng thoáng có thể nghe được tiếng cười đắc ý của Luyện Ngục Chi Vương. Trong lòng Luyện Ngục Chi Vương lúc này tràn ngập lửa giận, rất cần phát tiết. Vì thế chúng ma đầu tại vùng đất bỏ hoang lại trở thành vật hy sinh. Từng người trong lòng kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Sát Lục Ma Cung đồ sộ vẫn như trước chìm trong một phiến sương xám dày đặc, chỉ còn lại những đường nét mờ ảo như ẩn như hiện trong sương mù, thoạt nhìn có cảm giác dữ tợn, giống như một con mãnh thú đang ngồi trong bóng tối rình mồi. Chinh chiến vẫn tiếp tục như trước. Sát Lục Ma Quân vẫn tiếp tục thay chủ nhân sát lục mở rộng lãnh địa của hắn. Thế nhưng tất cả đều không phải là thứ Phong Vân Vô Kỵ quan tâm lúc này, và hắn cũng sẽ quan tâm. Lúc này, mới quan tâm của hắn là làm sao để rời khỏi nơi đây. Dưới sự trợ giúp của linh hồn sát lục khí tức trên bầu trời vùng đất bỏ hoang tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng đã bị Phong Vân Vô Kỵ hấp thu một bộ phận vô cùng. Sát Lục Ma Quyết hiển nhiên không hề tính đến vấn đề hạn chế của thân thể ma trùng, vì vậy vấn đề sau cùng mà Phong Vân Vô Kỵ phải đối mặt chính là Sát Lục Ma Quyết vẫn như trước không thể đạt đến tầng thứ 3. Thân thể hấp thu sát lục khí tức cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa, bất đắc dĩ hắn chỉ có chứa vào trong sát lục chiến giáp, tạm giữ lại để sau này sử dụng. Gió nhẹ như dòng nước chảy qua. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nơi đó sát lục khí tức vẫn như trước cực kỳ nồng nặc, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào hút sạch, cho dù là có hấp tinh đại pháp trợ giúp. Khế ước đã đạt thành, hắn phải lập tức rời khỏi vùng đất bỏ hoang. Thật là không cam lòng. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó trên bầu trời, thở dài nói trong đôi mắt đầy vẻ tham lam. Sao chủ nhân không để bóng ma sát lục lại ở đây tiếp tục hấp thu sát lục khí tức? Giọng nói của linh hồn sát lục lại vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ. Bóng ma sát lục này có quan hệ chặt chẽ với ta, để lại nơi đây chẳng lẽ đợi người ta đến hấp thu sao? Chủ nhân quá lo lắng rồi. Sát Lục Ma Quyết vô cùng ảo diệu, bóng ma sát lục chỉ là một sản phẩm phụ của Sát Lục Ma Quyết, sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với chủ nhân. Chủ nhân chỉ cần xem nó là một hóa thân có thể khống chế là được. Kỳ thật, bóng ma sát lục là dùng để chạy trốn khi thân thể bị hủy hoặc là lúc chưa trưởng thành gặp phải hắc ám quân chủ. Có điều, số người thật sự tu luyện thành bóng ma sát lục đồng thời có thể thành công lợi dụng hóa thân để chạy trốn hình như cũng không nhiều. Mặt khác, chủ nhân vốn bị hạn chế bởi thân thể ma trùng, chờ sau khi tiến vào chọc thế ma trì tẩy lại thân thể còn có thể sở hữu hóa thân thứ hai. Linh hồn sát lục dùng một giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Ồ, vậy bóng ma sát lục tại vùng đất bỏ hoang thì sao? Có thể đồng thời tồn tại hai bóng ma sát lục không? Không. Câu trả lời của linh hồn sát lục vô cùng ngắn gọn. Chủ nhân không nên quá tham lam. Một bóng ma sát lục là đủ rồi, không thể tồn tại hai cái. Sát Lục Ma Quyết một cấp bậc chỉ có thể tu luyện ra một bóng ma sát lục. Khi tu luyện thành bóng ma sát lục thứ hai, bóng ma sát lục thứ nhất sẽ không cách nào duy trì hình thể, tự động tán loạn. Thế nhưng chủ nhân có thể lựa chọn giữ lại cái thứ nhất hoặc là cái thứ hai. Một khi đã lựa chọn, chủ nhân có thể trong nháy mắt chuyển rời linh hồn đến bóng ma sát lục còn lại. Bị khí linh của mình nói mình tham lam, Phong Vân Vô Kỵ rất bực bội. Có điều những lời của linh hồn sát lục cũng khiến cho hắn trong lòng khẽ động. Nói như vậy, trong nháy mắt khi thân thể tán loạn có thể sử dụng phương thức này để chạy trốn sao? Không sai. Linh hồn sát lục khẳng định, nhưng những lời tiếp theo không thể nghi ngờ lại đưa Phong Vân Vô Kỵ từ trên trời rơi xuống đất. Di chuyển linh hồn sẽ có một đường liên hệ. Những kẻ địch đủ sức phá hủy thân thể của chủ nhân bình thường cũng có thể thông qua các mối liên hệ tìm được nơi của bóng ma sát lục. Tại đời chủ nhân thứ 120, địch thủ của ngài đã men theo liên hệ giữa thân thể và linh hồn trực tiếp đánh một trường xuyên qua hư không, phá tan linh hồn đang rời đi trong hư không vô tận. Ma giới này hẳn là không có nhiều cao thủ như vậy chứ? Đệ nhất phân thần cẩn thận hỏi. Không biết. Nhưng nếu như gặp phải Hắc Ám quân chủ, hơn nữa để cho hắn điều động lực lượng chư thần, chủ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh hồn sát lục trả lời không hề cho Phong Vân Vô Kỵ chút mặt mũi nào. Khốn khiếp. Bên trong cấm chế hình cầu to lớn ảm đạm, Phong Vân Vô Kỵ vốn không nhúc nhích đột nhiên mở to hai mắt, một quyền quét ngang sang bên trái. Đang sát lục chiến giáp đen kịt lấp lóe ánh lạnh đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, chiếc mũ giáp dữ tợn lật qua từ trên đỉnh đầu lăn ra xa bên ngoài. Tên khốn khiếp ngươi, chưa từng thấy linh khí nào như vậy. Rốt cuộc ta là chủ nhân hay ngươi là chủ nhân? Sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt, không ngờ lại dám chế nhạo lão tử như thế. Bên ngoài cấm chế, ánh mắt của bóng ma sát lục đột nhiên khựng lại, còn linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ đã chuyển rời đến thân thể ban đầu. Ánh mắt của hắn lóe sáng, đạp lên mặt đất bị sát khí hùng hậu ăn mòn thành cát, bước về hướng mũ giáp nằm dưới đất, một chân mạnh lên khiến cho mũ giáp kia lún một nửa vào trong cát sỏi. Ngoan ngoãn phục vụ cho lão tử. Chỉ là một khí linh, ta thấy chủ nhân trước đây của ngươi đối với ngươi thật sự quá dung túng. Ngươi nói là bọn họ vào lúc cuối cùng đã ném ngươi ra ngoài, nhằm để duy trì truyền thừa của sát lục chiến giáp. Hừ, lão tử từ lâu đã hoài nghi là ngươi đã bỏ rơi bọn họ vào lúc cuối cùng. Ta cũng không muốn vào thời khắc cuối cùng lại bị ngươi làm hại. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bị linh hồn sát lục làm cho nổi giận. Trong khoảng thời gian này, hắn từng sinh ra một loại cảm giác rất khó chịu, đó là không phải hắn đang khống chế linh hồn sát lục, mà là linh hồn sát lục đang khống chế hắn. Loại cảm giác này khiến cho hắn không còn giữ được bình tĩnh. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Linh hồn sát lục không ngờ vẫn bình tĩnh như trước, giống như có chỗ dựa nào đó. Hà hà, ngươi cho rằng ta không dám giết chết ngươi sao? Ta cũng không muốn giữ lại một kẻ không nghe lời bên cạnh. Chủ nhân, ngài không thể giết được tôi. Hơn nữa, không có sự trợ giúp của tôi, thực lực của ngài sẽ gia tăng rất chậm. Ít nhất, có sự trợ giúp của tôi tại phương diện sát lục ma quyết ngài sẽ gia tăng rất nhanh. Linh hồn sát lục vẫn như trước dùng một loại ngữ khí bình thản nói. Hừ, ngươi đúng là có chỗ dựa nên không sợ. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, con ngươi đột nhiên co rút lại, ma thức khổng lồ xuất ra đánh vào nơi của khí linh bên trong sát lục chiến giáp. Ong! Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ, cách đó không xa, sát lục chiến giáp nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng ong ong, đồng thời giọng nói của linh hồn sát lục truyền vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Chủ nhân, nhiệm vụ của tôi là duy trì truyền thừa của sát lục chiến giáp không để diệt tuyệt. Mặc dù tôi là một khí linh, hơn nữa ngài lại là chủ nhân của tôi, nhưng ngài không thể ra lệnh cho tôi làm một số chuyện. Và lại, dừng một chút, linh hồn sát lục tiếp tục nói. Và lại, ngài không có cách nào hủy diệt tôi, bởi vì linh hồn của tôi từ lâu đã hợp thành một thể với sát lục chiến giáp. Ngoại trừ sát lục chiến giáp bị phá hủy, chủ nhân không thể nào làm thương tổn đến tôi. Về phần sát lục chiến giáp, ngoại trừ chủ thần tự mình ra tay, căn bản không thể bị hủy diệt. Xoẹt! Phong Vân Vô Kỵ bị những lời này của linh hồn sát lục làm thắp lên lửa giận trong lòng. Bổn tọa lại không tin không có cách nào hủy diệt ngươi. Ma thức thần cấp khổng lồ phát ra, không hề bảo lưu đánh về hướng khí linh. Ong! Sát lục chiến giáp rung chuyển, sau đó bật lên, đứng thẳng giống như một con người. Phần chân xoay tròn chậm rãi quay về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Trong không khí ủ, v, quy, quy, o, nơ, lờ một loại khí tức dự dị. Kết kết. Sát lục chiến giáp không đầu tư như u linh, như tên rời khỏi dây cung bắn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Chiến giáp còn chưa tới gần, một luồng sát khí điên cuồng đã phát ra. Láo xược. Phong Vân Vô Kỵ giận tím mặt. Vốn đã ngờ tới linh hồn sát lục không giống như khí hồn bình thường, nhưng không nghĩ đến trong sát lục truyền thừa căn bản chính là nó thao túng chủ nhân sát lục, chứ không phải là chủ nhân sát lục nô dịch nó. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Phong Vân Vô Kỵ quát lớn một tiếng, tay trái giơ ngang, mái tóc sau đầu bung ra bay ngược lên trời. Ong! Chiến giáp kêu lớn. Bên trong chiến giáp, một sợi tơ máu từ vị trí trái tim chảy khắp toàn thân. Trong nháy mắt, tơ máu như mạng nhện đã trải đầu khắp thân thể. Cùng lúc này, huyết khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ cũng dâng lên. Cánh tay của sát lục chiến giáp vươn về phía Phong Vân Vô Kỵ chợt khựng lại giữa không trung. Phía trước áo giáp đen kịp xuất hiện một đám mây hình xoáy cực kỳ không ổn định, lôi điện màu xanh ẩn chứa năng lượng rất lớn đan xen bên trong. Linh hồn sát lục và sát lục chiến giáp dung hợp làm một, còn Phong Vân Vô Kỵ thì lại dựa vào khế ước bằng máu đồng thời tranh đoạt quyền khống chế đối với sát lục chiến giáp. Bùng! Một luồng lực lượng xuất hiện từ bên dưới đánh văng chân phải của Phong Vân Vô Kỵ. Chiếc mũ giáp dữ tợn từ dưới đất nghiêng nghiêng bắn ra, lơ lửng tại không trung đối diện với Phong Vân Vô Kỵ. Chúng ta có thể hợp tác rất tốt, điều này đối với hai bên đều có lợi. Hơn nữa, mặc dù ngươi có thể khống chế sát lục chiến giáp, nhưng ta chính là sát lục chiến giáp. Hợp tác à? Ta cũng không cần đồng bọn. Phong Vân Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chỉ cần nô lệ phục tùng tuyệt đối. Chủ nhân, ta nói rồi, ngài không có cách nào hủy diệt ta. Linh hồn sát lục vẫn như trước nói bằng một giọng điệu bình tĩnh và hờ hững, hai viên tinh thể màu máu trong mũ giáp phát ra ánh sáng chói lòa, ẩm ướt chứa đựng một sự uy hiếp. Ngài cần sự trợ giúp của ta. Vậy sao? Cũng có thể. Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ hơi co lại, giọng nói mang theo một sức hút kỳ lạ, dần dần trở nên trầm thấp. Từng luồng xương đen nhàn nhạt từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra. Bên dưới mí mắt hơi co lại, đôi mắt đột nhiên trở nên đen kịt, sâu trong con ngươi như có một đám mây rối loạn từ từ nổi lên. Gào! Một tiếng gầm trầm thấp đến từ sâu trong linh hồn đột nhiên vang lên giữa hư không. Thân thể vốn ngưng tụ của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vặn vẹo, hóa thành từng hư ảnh nhàn nhạt. Ngũ quan rồi đến toàn thân ẩn trong một phiến sương mù. Thiên ma vô tướng. Một giọng nói nhàn nhạt phiêu đãng giữa hư không. Phi thăng chi hậu. Tác giả. Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 432. Diệu vận thiên ma, nhìn thấu huyền cơ. Ý thức tồn tại bức máu hủy ước. Chủ nhân, không nên. Tôi nguyện ý thần phục. Bản năng đích nguy hiểm khiến cho linh hồn sát lục đột nhiên hạ mình khuất phục. Giọng nói vốn bình thản lúc này lại mang theo một chút kinh hoàng. Muộn rồi. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ lạnh lẽo vô tình, ẩn ước mang theo sự hung bạo cực độ. Khí tức của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên từ trong hư không biến mất. Ở nơi xa, Luyện Ngục Chi Vương vừa mới đạt thành khế ước với Phong Vân Vô Kỵ đang chìm trong giết chóc và cướp đoạt vô tận. Lúc này chợt cảm thấy một bên khác của khế ước xảy ra biến hóa, trong lòng cả kinh, tạm thời bình tĩnh lại. Vực ngoại thiên ma thiên là nơi huyền diệu nhất mà Phong Vân Vô Kỵ đi qua trước khi phân thần, là thiên đường của tâm ma. Ở nơi đó đại tự tại thiên ma đã tặng cho hắn một bộ thiên ma tâm pháp. Đối với những ma đầu có ma tính mạnh mẽ, thiên ma tâm pháp này chính là công quyết huyền diệu nhất, để nhất phân thần thậm chí còn cảm thán rằng nó được tạo ra để dành cho mình. Thiên ma thần thông, về mặt xuyên vượt không gian và đạo của linh hồn có thể xem là công pháp hàng đầu. Từ khi đến vùng đất bỏ hoang, mặc dù không thể từ trong thiên ma thần thông tìm được phương pháp ra ngoài, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại có thu hoạch ý muốn, đó là thiên ma ngoại tướng. Chỉ là trong khoảnh khắc, thân thể Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành hư ảo, dao động của linh hồn không ngừng biến đổi. Ong! Cách đó không xa, sát lục chiến giáp đứng thẳng như người đột nhiên phát ra tiếng ong ong, sau đó chậm rãi xoay lại đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng ngâm vang lên. Từ bên trong sát lục chiến giáp, một luồng khí to lớn mờ mịt hình rồng phá giáp bay ra, tại hư không chuyển hướng bay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Làm sao có thể? Không, đó là của ta. Trong sát lục mũ giáp vang lên tiếng kinh hô, sau đó một luồng ý thức cường liệt phát ra. Kinh khí hình rồng đang bay về phía Phong Vân Vô Kỵ lại chuyển hơn u, v, quy, quy, o, nơ, hơ bắn về phía sát lục mũ giáp trong hư không. Sau một tiếng rồng ngâm vang vọng, luồng sát lục khí tức mờ mịt hình rồng kia như nuốt chửng nhập vào trong mũ giáp. Quả nhiên là có chuyện. Sau khi biến hóa, giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ trở nên vô cùng quái dị, mỗi một từ nói ra thanh âm đều không giống nhau, hoặc khàn khàn, hoặc vang dội, hoặc trầm thấp, hoặc như kim loại va chạm. Đến cuối cùng, lại là giống như thanh âm của linh hồn sát lục. Khi một chữ cuối cùng phát ra, tư ảnh mờ ảo bất định của Phong Vân Vô Kỵ và linh hồn sát lục ẩn to sát lục mũ giáp lơ lửng giữa hư không đồng thời chấn động, sau đó trở nên cứng đờ. Khi lợi dụng thiên ma vô tướng khiến cho sao động linh hồn của mình trở nên giống hệt như linh hồn sát lục, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên chấn động, sau đó vô số tin tức thuộc về linh hồn sát lục điên cuồng tràn vào trong đầu. Đây là những tin tức mà hắn đã từng dùng mọi cách truy hỏi, nhưng lại bị linh hồn sát lục lấy lý do đẳng cấp không đủ để cự tuyệt. Tên khốn khiếp này không ngờ vẫn luôn gạt ta. Một thanh âm giận dữ vang lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Vô số tin tức phức tạp chôn vùi tất cả tâm tình, cuồng bạo chảy vào trong biển ý thức. Hai linh hồn trong khoảnh khắc tổng hưởng ký ức khổng lồ. Ngược theo dòng sông của thời gian, thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi thứ như dừng lại tại một khắc này. Trong thiên địa như có hai hư ảnh khổng lồ không cách nào tưởng tượng va chạm vào nhau trên bầu trời, từ vị trí giống như bàn tay bắn ra những ánh lửa sáng ngời. Sông núi vỡ tan, trật tự mất cân bằng. Ma tộc dày đặc như châu chấu trên mặt đất, bị trận lửa cường liệt này quét qua lập tức trở nên trống trải, chỉ còn lại tro tàn và một phiến lửa còn chưa cháy hết từ trên trời giáng xuống theo gió trôi đi. Trong nháy mắt, mưa to dày đặc từ trong mây đen cuồn cuộn đầy trời rơi xuống. Mà tất cả ký ức lại bắt đầu từ một giọt máu màu vàng kim xen lẫn trong những hạt mưa từ hư không rơi xuống. Một giọt máu khởi đầu cho một bộ chiến giáp tung hoành ma giới. Máu của thần. Sau một trường ác chiến đẫm máu, khi máu tươi tích tụ như sông biển chảy vào một điểm dưới lòng đất của Atula chiến trường, một gã cường giả ma tộc xưng bá một phương đang bay ngang qua đột nhiên ngừng lại, sau đó đào ra khối huyền thiết này từ trong lòng đất. Sau khi trải qua vô số ngày đêm dùng lửa ma rèn luyện, trong một ngày mưa gió sấm chớp, từ trong ngọn lửa rực rỡ sát lục ma giáp đã ra đời. Ta chính là chủ nhân sát lục. Tại khoảng khắc tên ma tộc kia mang sát lục chiến giáp vào, những tia điện màu tím bỗng quấn quanh thân thể, trong đôi mắt trợn trừng hiện lên một ngọn lửa màu đen. Truyền thừa của sát lục ma quyết vô cùng đặc biệt, không có ngọn nguồn. Khi chủ nhân sát lục đầu tiên có được sát lục chiến giáp, sát lục ma quyết phản phất như từ trên trời rơi xuống theo sấm chớp xuất hiện trong đầu y. Dựa vào bộ công quyết này, y đã dấy lên giết chóc đầy trời, cuối cùng khiến cho uy danh hung hãn của chủ nhân sát lục lan truyền khắp cả ma giới. Giết chóc vì danh, chinh chiến vì nghiệp, ngọn lửa làm người hầu, xương khô làm nhân chứng. Khi chủ nhân sát lục đời thứ nhất dùng một đao chém chết hắc ám quân chủ cường đại, toàn bộ ma giới đều chấn động, cũng chính thức vạch trần truyền thừa của sát lục chiến giáp. Từng hình ảnh hiện lên trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Giết chóc dài đằng đẵng, điên cuồng thu nạp những kẻ đi theo, sát lục đại quân dần dần trở nên cường đại, sau đó lại dần dần biến mất trong lớp bụi của lịch sử cùng với hàng trăm triệu ma công ma quyết. Giết chóc, những tiếng la khát máu, sát khí dày đặc và xương khô trùng trùng điệp điệp, đó là cảnh tượng duy nhất ở những nơi mà sát lục đại quân đi qua. Trong các đời vương triều của truyền thừa sát lục cũng từng xuất hiện một số thiên tài làm kinh hãi thế tục. Sát lục vương triều cũng đã từng có thời kỳ huy hoàng nhất. Trong tay của đời chủ nhân sát lục đó, toàn bộ ma giới đều phải rên rỉ dưới gót sắt của vương triều sát lục, bọn họ thậm chí còn sáng tạo ra một nền văn minh sát lục. Cho dù là những ma đầu hiếu sát cùng thời, nghe đến tên của chủ nhân sát lục cũng run rẩy không thôi. Trong thời kỳ huy hoàng nhất của sát lục vương triều, 13 vị vương triều đại đế đều cúi đầu xưng thần. Hắc ám quân chủ không dám đụng đến, còn chư thần không biết vì sao lại để cho vương triều này tồn tại đến mấy chục vạn năm. Sau thời kỳ thịnh vượng nhất, truyền thuyết về sát lục cũng một đi không trở lại. Sự xuất hiện của sở ám tài đã đánh dấu cho việc lá cờ, xương khô và ngọn lửa không còn xuất hiện tại ma giới. Càng kỳ quái hơn chính là, từ đó về sau, các đời chủ nhân sát lục khi tu luyện sát lục ma quyết đến cực cao, lại không cách nào duy trì sự bình tĩnh, từng người tẩu hỏa nhập ma. Tất cả bộ hạ đều bị giết hoặc trục xuất, vương triều sát lục đã không còn tồn tại trong lịch sử. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, không ngờ nó đã che giấu rất nhiều thứ. Một sự tức giận dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Những người đi theo sát lục, những đại tướng của sát lục vương triều dần dần ly tán, biến mất trong dòng sông lịch sử, lặng lặng ẩn mình chờ cơ hội. Thế nhưng mà trong trí nhớ của linh hồn sát lục, Phong Vân Vô Kỵ lại ít khi thấy những lực lượng ẩn giấu này xuất hiện lần nữa. Từng bí mật hiện ra trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Những thủ hạ vẫn trung thành, chờ đợi đi theo bước chân của chủ nhân sát lục. Nơi ẩn cư của những thủ hạ cường đại từ thời đời thứ nhất đến đời cuối cùng. Nơi ghi lại vô số công quyết. Nơi chôn giấu của vương triều sát lục đã bị ma giới an quên. Quy luật xuất hiện của trọc thế ma trì. Tâm pháp sát lục ma quyết tầng thứ 3. Dưới thiên ma vô tướng ảo diệu, những bí mật mà trước đây Phong Vân Vô Kỵ có áp bức cũng không thể moi được từ trong miệng linh hồn sát lục. Lúc này hoàn toàn lộ ra. Mau ngừng lại, nếu không ngươi sẽ hối hận. Giọng nói vẫn luôn bình thản không dao động của linh hồn sát lục đột nhiên trở nên tàn nhẫn hung bạo, không còn giống như một khí linh không có tư tưởng, trái lại giống như một quân chủ hung bạo. Dao động tư duy trong thời gian ngắn biến ảo mấy trăm lần, cố gắng thoát khỏi Phong Vân Vô Kỵ. Trong lòng bình tĩnh chỉ với một ý niệm, dao động linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ lai biến hóa theo linh hồn sát lục, duy trì tần suất sống hệt như của đối phương. Vô số bí mật cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong biển ý thức. Đối với một kẻ mới sinh như Phong Vân Vô Kỵ, mấy tỷ năm ký ức này tuyệt đối là một bảo tàng vô giá. Giống như một đứa trẻ con, hắn không ngừng điên cuồng hấp thu những tri thức quý giá này. Theo bí mật của sát lục tràn vào trong biển ý thức, ma khí mờ ảo bên ngoài cơ thể Phong Vân Vô Kỵ càng thêm dày đặc. Bị nguồn tin tức sống lớn này kích thích, năng lượng tinh thần của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Ma thức không kiêng nể lục lọi chốc ký ức của linh hồn sát lục. Đột nhiên trong lúc này, một ấm ký bị phong ấm trong biển ý thức của linh hồn sát lục thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một ấm ký được che giấu rất sâu. Ma thức vừa đến gần phong ấm kia, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một cảm giác khó hiểu, giống như có một thứ gì đó rất cường đại đang ngủ say ở nơi này. Tại khoảnh khắc ý thức chạm nhau, linh hồn Phong Vân Vô Kỵ không tự chủ run lên, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí không rõ vì sao bản năng lại cảm thấy run rẩy. Bản tính của ma khiến cho hắn không ngừng công kích phong ấm này, muốn mở ra bí mật bên trong. Ầm ầm ầm. Trong thời gian suy nghĩ, ma thức của Phong Vân Vô Kỵ đã công kích phong ấm kia 10 vạn lần, nhưng phong ấm giống như đá xanh kia lại không hề nhúc nhích, căn bản không cách nào lay động. Dừng tay. Đó không phải là thứ ngươi có thể đụng vào, ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Linh hồn sát lục giận dữ nói, hai viên tinh thể màu máu trên mũ giáp càng trở nên sáng chói, chiếu rọi một phiến không gian đỏ rực. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ căn bản không để ý. Bản thân linh hồn sát lục đã sở hữu quá nhiều bí mật, nhưng không ngờ trong những bí mật đó còn giấu kín một bí mật mà ngay cả thiên ma thần thông cũng không thể mở được. Phong Vân Vô Kỵ như phát điên, muốn mở ra bí mật bên trong. Dưới mắt của ta, ta quyết không cho phép tồn tại bí mật mà ta không biết. Sự kiêu ngạo của ma khiến cho hắn càng phát ra ma thức dày đặc công kích vào phong ấm này. Phong ấm dù kiên cố đến mấy cũng sẽ có lúc lỏng ra. Trong biển ý thức, phong ấm như đá xanh kia cuối cùng cũng đã lung lay. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ không chú ý đến, linh hồn sát lục vẫn luôn gào thét, đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, trong tinh thể màu máu bắn ra ánh sáng mấy trượng ẩm ướt mang theo một sự ngỡ ngàng. Không hề có lý do, đao động ý thức của linh hồn sát lục đang chậm rãi biến mất. Nguy hiểm. Phong ấm lỏng ra, Phong Vân Vô Kỵ mừng như điên, nhưng lập tức một cảm giác nguy hiểm đến từ bản năng dâng lên trong lòng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng lực lượng linh hồn không cách nào so sánh bỗng từ trong đoàn phong ấm kia phát ra. Cùng bạo phá với luồng lực lượng tinh thần kinh khủng kia còn có một linh hồn đang từ từ tỉnh giấc. Ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi đều đã bỏ qua. Một giọng nói tà ác cổ xưa trực tiếp phá vỡ tầng tầng phòng hộ, vang lên từ đáy lòng Phong Vân Vô Kỵ. Đồng thời, một cơn lốc tinh thần hùng hậu từ trong sát lục mũ giáp đang lơ lửng tại không trung quét qua. Ý thức của Phong Vân Vô Kỵ đang chìm vào trong biển ý thức của linh hồn sát lục trong nháy mắt bị đánh bật ra. Phụt! Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tràn đầy kinh ngạc, thân thể như diều đứt dây bị cơn lốc tinh thần kia quét ngang qua, cuốn thẳng lên không. Đang ở giữa không trung, hắn không nhịn được phát ra một tiếng hừ thảm, sau đó phun ra một ngụm máu. Ong! Khôi giáp rung lên, sát lục chiến giáp không đầu tự động bay đến, nối liền với mũ giáp thành một thể hoàn chỉnh. Thân thể chấn động, một luồng sát lục khí tức cực độ phát ra, cuốn lên một đoàn bụi mù chọc trời. Mây đen mờ mịt từ bốn phía hội tụ về. Một tiếng kim loại trong trẻo vang lên. Theo sấm sét đầy trời, cánh tay phải của sát lục ma giáp mở ra. Trên trời cao, một bóng nhỏ lướt qua không trung, rít lên rơi vào trong tay sát lục ma giáp. Xoẹt. Một tiếng động dị thường vang lên. Phong Vân Vô Kỵ đang nằm trong bụi, nghe được tiếng động này bèn cố nén đau nhức quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vệt đỏ từ trong ngực sát lục chiến giáp bắn ra. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, đó chính là máu của hắn. ngươi không bao giờ còn là chủ nhân của sát lục chiến giáp nữa. Sát lục chiến giáp kỳ dị xoay người đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, thanh âm mang theo tiếng kim loại khàn khàn. Đồng thời theo vệt máu kia bắn ra, liên hệ bằng vào khế ước giữa Phong Vân Vô Kỵ và sát lục chiến giáp cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Đinh đinh đinh. Nơi đường nối của khải giáp, từng thanh xước mang vô dài hơn hai thước liên tiếp bắn ra, từng cây chỉ xéo lên bầu trời, lóe lên từng luồng sáng lạnh. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 433. Nghi điểm trùng trùng, sát lục là ai? Vạn ma thành tiệt, con người lưu lạc. Gào. Ngay khi ý thức thần bí trong linh hồn sát lục thức tỉnh, khống chế sát lục chiến giáp chuẩn bị đối phó với Phong Vân Vô Kỵ, trên bầu trời phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm lớn. Trong nháy mắt, một bóng đen khổng lồ từ chân trời hiện lên, chiếc đuôi to lớn đung đưa tại không trung làm dấy lên từng trận cuồng phong. Khi luyện ngục chi vương xuất hiện trên bầu trời không hề báo trước, cánh tay đang vung lên của sát lục chiến giáp đột nhiên khựng lại, sau đó hóa thành một chuỗi ảo ảnh phá tan cấm chế, lưu lại một vết tích giữa không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Rốt cuộc là ai? Tiếng gầm to lớn của luyện ngục chi vương khiến cho thiên địa chấn động. Vù! Một trận cuồng phong quét qua thân thể khổng lồ của luyện ngục chi vương lơ lửng phía trên, chiếc bóng to lớn hoàn toàn bao trùm cả Phong Vân Vô Kỵ và sát lục ma cung. Tiểu tử, lão tử vừa phát hiện nơi này xuất hiện một khí tức không tầm thường, hừ, ngươi có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ hay không? Luyện ngục chi vương lớn tiếng nói, cặp mắt như chuông đồng lóe lên ánh sáng lạnh từ trên cao nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Một cơn cuồng phong từ bầu trời thổi ngược xuống. Không tầm thường. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ chợt lóe sáng, trong lòng suy nghĩ. Ý thức cổ quái ẩn sâu trong biển ý thức của linh hồn sát lục vừa xuất hiện, luyện ngục chi vương liền lập tức chạy đến, hơn nữa có vẻ như rất tức giận. Mà linh hồn sát lục giống như cảm ứng được luyện ngục chi vương đang đến, nhìn vào dáng vẻ của nó trước khi rời đi càng giống như là đang trốn tránh luyện ngục chi vương. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Mẹ nó, đó rốt cuộc là thứ gì mà tà dị như vậy, ngay cả bổn tọa cũng không phải là đối thủ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm mắng. Không nghe ta nói gì sao? Một hồi lâu không được trả lời, luyện ngục chi vương dường như càng giận dữ. Ngọn lửa trên người trở nên không ổn định. Các dấu hiệu đều biểu hiện vào lúc này khế ước giữa hai người cực kỳ không vững chắc. Không thấy, không thấy. Ngươi là luyện ngục chi vương cũng không nhìn thấy, ta làm sao có thể phát hiện được gì? Phong Vân Vô Kỵ nhìn lên trời hét lớn, cuồng phong cuốn theo từng đám bụi mù bên người về hướng luyện ngục chi vương. Bị Phong Vân Vô Kỵ quát lớn, luyện ngục chi vương ngược lại trở nên bình tĩnh. Ồ, ngươi cũng không thấy à? Có lẽ ta nghĩ sai rồi. Luyện ngục chi vương dùng một cánh tay to lớn ôm lấy cằm, lẩm bẩm nói: mẹ cái tên ti tiện này. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bực bội thầm nghĩ: ăn nói khép nép thì nó lại càng càn rỡ, còn quát nó hai câu thì lại không có chuyện gì. Rốt cuộc có chuyện gì? Thấy luyện ngục chi vương đã bình tĩnh hơn nhiều, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại nhộn nhạo, liền mượn cơ hội hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho luyện ngục chi vương vĩ đại nổi giận như vậy? Việc này ngươi không cần biết. Luyện ngục chi vương không kiên nhẫn lắc lắc cái cổ to lớn, sau đó kéo chiếc đuôi dài từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Ầm. Mặt đất chấn động, thân thể cao lớn của luyện ngục chi vương đáp xuống. Mặt đất không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng rên rỉ, toàn bộ lõm vào bên trong, bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát chưa? Luyện ngục chi vương dường như có chút không yên lòng. Vào lúc này, thần cách của vùng đất bỏ hoang cũng có vẻ như không còn hấp dẫn như trước nữa. Sau khi rời khỏi vùng đất bỏ hoang, lập tức đưa cho ta thần cách. Luyện Ngục Chi Vương thêm vào một câu. Đương nhiên, đây vốn là giao dịch của chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói. Ừ, ngươi thật sự không thấy thứ gì đó rất cường đại sao? Luyện Ngục Chi Vương vẫn chưa từ bỏ ý định nói, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì, hai mắt trợn trừng. Không đúng, vừa rồi ta thông qua khế ước, cảm giác được bên phía ngươi xảy ra vấn đề. Nói, rốt cuộc chuyện gì? May là con bò sát này chỉ suy đoán. Lấy lại bình tĩnh, Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại giọng điệu chẳng hề quan tâm nói. Không có gì kỳ quái, chẳng qua ta chỉ rời thần thức đến bản thể mà thôi. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ phất tay, ánh mắt của bóng ma sát lục liền ngây ra, nhập vào trong cơ thể biến mất không thấy. Luyện Ngục Chi Vương, ngươi cũng là bá chủ một phương, sao lại nói năng ập a uống như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi truy hỏi nhưng lại không nói rõ, chập chập. Vậy thì ngươi hy vọng ta có thể nói gì chứ? Phong Vân Vô Kỵ châm chọc. Ngươi! Luyện Ngục Chi Vương căm tức nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt ánh lửa bắn ra, nhưng nghĩ đến khế ước lại kìm nén. Ta muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ngay cả ta cũng không rõ lắm, làm sao nói cho ngươi? Chỉ là ta cảm giác khí tức kia rất quen thuộc, hơn nữa cực kỳ đáng ghét. Con bò sát lớn này quả thật cứng mồm, xem ra không thể từ trong miệng hắn moi được cái gì. Trong đầu suy nghĩ một phen, Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng xóa bỏ ý định tìm hiểu bí mật của linh hồn sát lục từ trong miệng Luyện Ngục Chi Vương. Có điều vừa nghĩ đến việc bị linh hồn sát lục gián tiếp thao túng trong thời gian dài như vậy, mà bản thân mình lại không hề hay biết, trong lòng hắn giống như nuốt phải một con ruồi, cực kỳ bực bội. Không đúng. Trong đầu như một cuốn phim hiện lên những việc mà linh hồn sát lục làm trong khoảng thời gian này, cùng với những tin tức thu được nhờ thiên ma vô tướng, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện một nghi vấn. Tại sao? Lần này sát lục chiến giáp bỗng nhiên xuất hiện, xem ra là có mục đích khác. Việc giúp ta e rằng chỉ là thuận tiện mà thôi, mục đích thực sự. Trong linh hồn sát lục hiển nhiên còn ẩn giấu một bí mật khác, hoàn toàn khác với những bí mật mà mình đã biết. Mục đích của nó quyết không phải chỉ vì truyền thừa của sát lục chiến giáp và sát lục ma quyết. Sát lục vương triều tồn tại đã lâu, vì sao chư thần chưa từng hỏi đến? Về sau lại xảy ra chuyện gì mà khiến cho sát lục chiến giáp nhiều lần thay đổi chủ nhân như vậy? Trước thời kỳ sát lục vương triều, tu luyện đến cảnh giới sát lục chi chủ mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có. Còn sau sát lục vương triều, lại không có bất cứ chủ nhân sát lục nào đạt đến tầng thứ 3 của sát lục ma quyết. Rốt cuộc trong đó có nguyên nhân gì? Nếu nói là vì sự xuất hiện của sở ám tài, hắc ám quân chủ truy sát, vậy thì trước thời kỳ sát lục vương triều hắc ám quân chủ cũng đã từng truy sát, vì sao lại có thể tu luyện đến tầng thứ 3 của sát lục ma quyết? Phong Vân Vô Kỵ không ngừng suy nghĩ, nhất thời muốn dừng cũng không dừng được. Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, tất cả những vấn đề này đều hướng về một kết luận. Linh hồn sát lục quyết không phải chỉ là một khí linh đơn giản như trong tưởng tượng, mỗi một hành động của nó đều có mục đích. Rốt cuộc đã nghĩ xong chưa? Vùng đất bỏ hoang cũng không phải là nhà ngươi, còn lưu luyến cái gì? Thanh âm giống giận của Luyện Ngục Chi Vương truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Đừng lôi thôi. Chớ tưởng rằng to xác là có thể làm chủ. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ khế ước bình thường, lão tử không phải là nô lệ của ngươi. Bị Luyện Ngục Chi Vương quấy rầy, Phong Vân Vô Kỵ liền một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đối phương quát. Ngươi! Gân xanh nổi lên dưới da của Luyện Ngục Chi Vương. Tên ti tiện ngươi, chờ sau khi khế ước hoàn thành, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. trong lòng luyện ngục chi vương sát khí dâng lên mãnh liệt, ánh mắt sáng rực, sau đó nhanh chóng mở đi. Nếu không phải vì viên thần cách kia, lão tử đã sớm một trường đánh chết ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ thêm một hồi đi, lúc nào nghĩ xong thì bảo ta. Dứt lời, luyện ngục chi vương dùng hai tay đập manh xuống. Đại địa nổ tung, long trời lở đất. Hai mũi nhọn to lớn mang theo lửa nóng cắm sâu vào lòng đất, khiến cho sắc lục ma cung rung chuyển một hồi gần như nghiêng qua. Có điều, ngươi sẽ không quên lễ vật của ta chứ? Luyện ngục chi bỗng nhiên quay đầu lại, chiếc miệng rộng như bồn máu mở ra, bên trong là hàm răng nhọn lởm chởm, từng luồng khói đặc mang theo ngọn lửa từ trong miệng phun ra. Muốn ăn thì cứ ăn ho no đi. Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng, trong lòng lại thầm nghĩ. Linh hồn sát lục ẩn nhẫn lâu như vậy, nếu ta không có thần thông thiên ma vô tướng, e rằng bây giờ còn chưa biết chuyện. Lần này nó không mời mà tới, sợ rằng còn có mưu đồ tại vùng đất bỏ hoang này. Hừ, những thủ hạ sát lục này vốn là theo ngươi mà sinh ra, đương nhiên không thể để lại cho ngươi sử dụng. Bình! Phong Vân Vô Kỵ đạp mạnh một cánh, một luồng khói đen dày đặc từ dưới chân bốc lên thẳng đến tận trời, sát khí vô tận bắn ra bốn phía. Ầm ầm! Mặt đất chấn động. Sát lục quân đoàn đông nghịt từ chân trời tụ tập lại, từ bầu trời quan sát xuống giống như một cơn sóng biển nổi lên từ bốn phương. Ngươi muốn ăn sao? Không cần khách khí, cứ thoải mái dùng đi. Phong Vân Vô Kỵ cười tà nói, khóe môi hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Luyện ngục chi vương ngẩn người, lập tức giận dữ nói. Được, được, nếu như ngươi đã hào phóng như vậy, ta chỉ đành tiếp nhận thôi. Dứt lời hai chân đạp mạnh, lập tức bay lên trời. Thân thể khổng lồ lại cực kỳ linh hoạt, tại không trung gập lại. Chiếc miệng lớn mở ra, từng đoàn lửa luyện ngục mang theo khói độc như sông biển phun xuống, từng mảng lớn sát lục đại quân trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, lưu lại từng phiến tro tàn. Gào! Luyện ngục chi vương tại không trung gập lại, sau đó phát ra một tiếng gầm chấn động bốn phương, phát tiết sự bực tức trong lòng. Thân hình lơ lửng giữa trời, trong mắt lóe lên những tia máu, sau đó lại đáp xuống. Từng mảng lớn sát lục ma tộc kêu lên thảm thiết, hóa thành tro bụi. Từng phiến biển lửa nung đỏ cả mặt đất, khói đen dày đặc nhuộm kín cả bầu trời. Phong Vân Vô Kỵ đứng trong gió lớn cuồn cuộn, sắc mặt hờ hững, tay áo phất phơ, cố gắng thể hiện bản sắc lãnh khốc. Ăn no rồi sao? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng hỏi, thanh âm không cao không thấp, truyền đến trong tai luyện ngục chi vương một cách rõ ràng. Xem như đủ rồi. Nếu đã đủ rồi, vậy thì chúng ta cũng nên xuất phát đi. Tay áo vung lên, thân hình Phong Vân Vô Kỵ hóa thành khói nhẹ bay lên trời, lượn qua biển lửa, nhẹ nhàng đáp xuống trên trán luyện ngục chi vương. Ha ha ha, quả thật thống khoái. Luyện ngục chi vương cười ha hả nói, thân thể cao lớn tung hoàng giữa hư không. Chỉ vài lần lên xuống, từng mảng lớn ma tộc không kịp chạy trốn đã bị đốt thành tro. Có điều tiểu tử, trong khi xuyên qua vùng đất bỏ hoang, ngươi không thể đứng trên đầu ta được. Ô, vậy phải làm sao? Ha ha, trên khuôn mặt thô kệch của luyện ngục chi vương lúc này lại lộ ra một nụ cười gian không có ý tốt. Chui vào trong miệng của ta, như vậy ta mới có thể đưa ngươi rời khỏi vùng đất bỏ hoang. Không cần. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Như vậy là được rồi. Dứt lời, hai tay hóa thành đao, ma khí toàn thân bộc lên, ma nguyên vận chuyển đến cực điểm, cánh tay vung lên. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm của luyện ngục chi vương, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cắt ra một đường nơi cổ đối phương, sau đó không chần chờ chui vào bên trong. Tên khốn khiếp ngươi! Tiếng gầm của luyện ngục chi vương chấn động bốn phương. Trong tiếng gầm vang dội, thân hình của hắn giống như một đuôi người cá, vung chiếc đuôi dài trong cơn mưa xối xả, lao về hướng sâu trong bầu trời. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chấn động. Chuyện gì vậy? Tức chết ta. Tên khốn khiếp, ngươi có phải còn chưa lấy thần cách xuống không? Tại vùng đất bỏ hoang, phàm là người sở hữu thần cách sẽ không cách nào rời khỏi. Mau lấy viên thần cách kia ra. Sau một lúc yên lặng, một tiếng hét thảm chợt vang lên, từng chùm lớn máu tươi từ không trung rơi xuống. Dưới sự quan sát của chúng nhân tại vùng đất bỏ hoang, bầu trời hướng đông đột nhiên bắn ra ánh sáng lóa mắt. Trong ánh sáng chói mắt, một ma một thú phá không bay ra, nhanh chóng biến mất vô tung, mà phía sau không gian vỡ nát cũng nhanh chóng hợp lại. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 434, Cửu Tinh Ngôi Thứ Nhất Thanh Minh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tại một không gian trống trải đột nhiên hiện ra một lỗ thủng to lớn, thân thể to lớn của Luyện Ngục Chi Vương bay ra. Một vòng ánh sáng hình cung ảm đạm tỏa ra, phá vỡ một chỗ trong phiến không gian này. Chết tiệt, ngươi có thể đi ra rồi. Luyện Ngục Chi Vương ngừng lại, nói với Phong Vân Vô Kỵ đang ẩn trong thân thể của hắn. Trong tiếng tư tư của da thịt chuyển động, Phong Vân Vô Kỵ cả người đầy máu từ trong cổ Luyện Ngục Chi Vương chui ra, nhìn bốn phía một vòng, chỉ thấy một phiến mờ mịt, bất giác lên tiếng hỏi. Đây là nơi nào? Đã ra ngoài rồi sao? Không sai, giao dịch đã hoàn thành, hiện tại chúng ta đã rời khỏi vùng đất bỏ hoang. Thần cách đâu? Luyện Ngục Chi Vương hỏi. Trên trán của hai ma đầu, dấu hiệu của khế ước bỗng lóe lên. Phong Vân Vô Kỵ dùng ma thức tìm tòi một chút, thật sự không cảm giác được khí tức của vùng đất bỏ hoang. Trên trán cảm thấy hơi nóng, biết là đã đến lúc phải thực hiện khế ước. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, Phong Vân Vô Kỵ lại cảnh giác nhìn lướt qua Luyện Ngục Chi Vương một lần. Tay phải lục lọi trong người, một viên thần cách màu vàng tối có một chút tạp sắc xuất hiện trong tay. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn chưa cảm giác được khế ước biến đổi, liền đưa qua. Tiếp lấy đi con bò sát. Hà hà. Luyện Ngục Chi Vương cười tà một tiếng, bàn tay to lớn vươn ra. Mắt thấy viên thần cách mà hắn thèm nhỏ dãi đã sắp sửa đến tay, đột nhiên bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ run lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Muốn thần cách thì tự mình lấy đi. Xoẹt. Dứt lời tay phải vung lên, viên thần cách từ trong bóng ma sát lục móc ra, khiến cho bóng ma sát lục bị tổn hại liền hóa thành một điểm đen bay đi. Luyện Ngục Chi Vương vẻ mặt ngơ ngác, mắt mở trừng trừng nhìn thần cách bay đi, rốt cuộc khôi phục tinh thần lại, giận dữ gầm lên. Không! Chiếc đuôi phất lên, muốn lao về hướng thần cách vừa bay đi. Ngay lúc này, khóe mắt hiện lên một làn khói nhẹ tại không trung gập lại, lách về phía sau lưng. Phụt! Máu tươi bắn ra, một cơn đau nhức truyền đến, đồng thời trong tai vang lên giọng nói đáng ghét của con sâu bò. Hấp tinh đại pháp! Phần lưng Luyện Ngục Chi Vương rách ra một lỗ thủng lớn, Phong Vân Vô Kỵ chui vào bên trong, vẻ mặt lãnh khốc, mái tóc đen từng sợi dựng lên. Hai tay một trái một phải phân biệt chống vào hai bên tường thịt, từ bàn tay phát ra lực hút khổng lồ. Từng chùm máu loãng như thủy triều không ngừng từ trong các huyết quản bắn ra, từng khối cơ nhục lớn màu đỏ ép lại thành một đoàn. A! Thân thể khổng lồ của Luyện Ngục Chi Vương đang bay ra liền khựng lại, sự đau đớn khiến cho hắn ngửa đầu hét thảm một tiếng, thân thể tại không trung kéo dài thành một vết tích rõ ràng. Chiếc đuôi to lớn tại không trung dùng sức quấy mạnh, giống như một con cá rời khỏi mặt nước. Bùng bùng. Tư không rung động, máu tươi từng chùm lớn bắn ra. Ta muốn giết ngươi. Ngươi dám nuốt lời. Luyện Ngục Chi Vương vừa đau vừa giận, bàn tay to vung lên, hai mũi nhọn xoay ngược qua, nhắm ngay nơi Phong Vân Vô Kỵ chui vào đánh mạnh xuống. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, máu tươi bắn tung tóe. vảy giáp văng ra, từng mảng máu thịt mang theo ngọn màu đen từ không trung rơi xuống như mưa. Mũi nhọn xuyên qua thân thể đánh mạnh vào người Phong Vân Vô Kỵ. Rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Một quyền đánh xuống, y phục toàn thân vỡ nát, lộ ra thân thể màu đỏ tươi. Một vòng xoáy màu đen chuyển động trong hai mắt, khí tức hung bạo vô tận ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, a. Một tiếng hét giận dữ như tiếng sấm nổ trên bầu trời. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề quan tâm, cường hành chịu một chiêu của Luyện Ngục Chi Vương. Trong cơ thể ma nguyên vân chuyển như những đợt sóng, toàn lực thi triển hấp tinh đại pháp. Tại phần lưng của Luyện Ngục Chi Vương, lỗ thủng sâu đến mấy trượng vốn không ngừng nhích cố gắng khép lại, nhưng trong nháy mắt bị khí lưu màu xám kia quét qua, đột nhiên nhanh chóng khô héo lại. Ầm. Hai tay hướng vào nhau, hai luồng sóng màu máu va chạm bắn cao lên trời, một phiến mưa máu như sòi ô vẩy xuống. Ầm. Trong mắt Luyện Ngục Chi Vương lóe lên ánh sáng tàn bạo, cố nén đau nhức lại nện xuống một quyền. Rắc rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên. Phong Vân Vô Kỵ không kêu một tiếng, chỉ tập trung hấp thu tinh hoa trong cơ thể Luyện Ngục Chi Vương. Đối phương ẩn thân trong máu thịt, điều này khiến cho rất nhiều năng lực của Luyện Ngục Chi Vương đều không thể phát huy. Thân thể khổng lồ chứa đầy năng lượng lúc này lại trở thành hạn ý của hắn. Cút xa, tên tiểu nhân đê tiện ngươi. Luyện Ngục Chi Vương giận dữ hét lớn, bên trong còn mang theo sự bất lực không biết làm sao. Hừ, còn dám nói ta đê tiện à? Ngươi đưa ta vào trong lĩnh vực của ngươi, sau đó nói rằng đã ra khỏi vùng đất bỏ hoang. Hừ, muốn dùng lĩnh vực vây khốn, đợi sau khi khế ước hoàn thành thì giết chết ta à? Hà hà, ngươi tính toán thật tốt. Ngươi cho rằng ta không có lĩnh vực thì sẽ không nhận thức được lĩnh vực sao? Phong Vân Vô Kỵ không ngừng cười lớn, dứt lời hấp tinh đại pháp tầng thứ 8 lại toàn lực xuất thủ. Ma khí dày đặc bao phủ phần lưng Luyện Ngục Chi Vương, hấp tinh đại pháp bá đạo hoàn toàn ăn mòn hấp thu tinh hoa máu thịt. Phần lưng dày nhanh chóng lộ ra từng mảng xương trắng. Ngay cả xương sườn trắng toát cũng lộ ra một nửa, ẩm ướt có thể nhìn thấy những nội tạng bốc lên từng đốm lửa bên trong. Cuối cùng, Luyện Ngục Chi Vương dường như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên hét lớn. Xem như ngươi gặp may. Mười ngón tay dùng sức, trong miệng quát lớn một tiếng, một vầng sáng hình cung từ bên ngoài nhanh như chớp thu hồi. Một viên tinh thể màu vàng tối cũng theo đó bắn ngược trở về, bị Luyện Ngục Chi Vương chụp vào trong tay. Bùng! Lĩnh vực tỏa ra bên ngoài cơ thể dùng để mê hoặc Phong Vân Vô Kỵ, lúc này toàn bộ thu hồi. Toàn thân Luyện Ngục Chi Vương rung lên, lĩnh vực lại lần nữa mở rộng ra. Ầm! Lực lượng từ nơi hạch tâm nhất của lĩnh vực ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, đánh bật Phong Vân Vô Kỵ và cả một khối lớn máu thịt ra ngoài cơ thể. Gần như đồng thời, thế giới vốn mờ mịt bỗng biến mất, thay vào đó là lửa nóng và khói đen dày đặc bên dưới, mùi lưu huỳnh khen khét sộc vào mũi. Vù! Phong Vân Vô Kỵ như diều đứt dây bắn ra ngoài, chìm vào trong ngọn lửa Luyện Ngục dày đặc, nhất thời khói đặc bao phủ, không còn thấy tung tích. Trong hư không, Luyện Ngục Chi Vương nghiến răng, giận dữ nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ biến mất. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi trốn không thoát đâu. Bổn tọa phải tự tay giết chết ngươi. Hắn mở miệng nói, lại tác động đến cơ nhục ở lưng, mang đến một trận đau nhức. Luyện Ngục Chi Vương lơ lửng trên bầu trời, theo ý niệm lưu chuyển, một luồng lực lượng vô hình từ trong cơ nhục phát ra, từng sợi gân thịt từ trong những khối thịt cháy đen sinh trưởng ra quấn vào nhau, một lần nữa tạo thành những cơ nhục cứng cáp trên xương cốt trắng toát. Sau một lát, Luyện Ngục Chi Vương rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt mở ra, dưới mắt hiện lên màu máu. Ầm. Trong khói lửa dày đặc, một bóng người từ không trung bắn xuống trực tiếp đâm vào mặt. Lửa Luyện Ngục dày đặc nhất thời bao trùm lấy hắn. A! Phong Vân Vô Kỵ kêu thảm một trận. Lửa luyện ngục thuần khiết này là trong một trong ba ngọn lửa bá đạo nhất trong vũ trụ. Khác với ngọn lửa do luyện ngục ma thần phun ra, lửa trong luyện ngục lại dày đặc và thuần túy hơn nhiều, một khi dính phải căn bản không thể dập tắt. Chỉ một lát sau, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ đã bốc lên khói xanh, trong tiếng xèo xèo bên ngoài thân trong nháy mắt cháy đen. Ngọn lửa càng cháy càng mạnh, một số chỗ đã lộ ra khớp xương trắng toát. Ha ha ha! Nơi này chính là luyện ngục, ngoại trừ luyện ngục ma thần chúng ta, đám kiến hôi ti tiện các ngươi căn bản không cách nào thoát được. Ha ha ha! Thanh âm của luyện ngục chi vương mang theo sát cơ điên cuồng vang lên. Xuyên thấu qua khói đặc và lửa cháy bừng bừng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn luyện ngục chi vương đang tuần tra trên bầu trời, giống như đang tìm vị trí của hắn. Đột nhiên ngay lúc này, thái cổ, đao vực tuyết lớn mênh mông, trên mặt đất trắng xóa vang lên một tiếng thở dài xa vắng, tuyết động rung chuyển. Bên dưới tuyết động, một gã nam tử vóc người cao lớn chỉnh lại vạt áo chậm rãi đứng thẳng lên. Tay áo phất phơ, tóc trắng như tuyết, trên khuôn mặt đầy vẻ tang thương là đôi mắt sâu như biển. Y ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Kiếm vực, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trên đỉnh núi ngàn trượng, toàn bộ kiếm các đột nhiên nứt ra thành vô số phiến dày bắn lên trời, sau đó rơi xuống như mưa. Đột nhiên ngay lúc này, tất cả mảnh vỡ đều duy trì trạng thái tại một khắc trước khi rơi xuống, bất động lơ lửng giữa trời. Sư tôn. Sau một tiếng kinh hô, dưới chân núi Trì Thương bỗng nhiên quay đầu lại. Tiếng bước chân trầm thấp từ trên đỉnh núi vang lên. Sát vách núi, kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi xuất hiện, vẻ mặt không lo không mừng, đôi mắt bình thản như nước, chắp tay đứng thẳng trong cuồng phong dày đặc, ngẩng đầu nhìn về sâu trên bầu trời. Chung quanh người hắn, vô số hư ảnh hình kiếm lơ lửng di động. Bột bột bột. Khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến trước vách núi, phía sau từng mảnh nhỏ kiếm cắt lại ào ào rơi xuống, rải rác trên mặt đất. Cầu Tinh Liên Châu. Giọng nói quen thuộc kia truyền vào trong tai, Trì Thương bỗng giật mình, không biết vì sao thân thể chợt run lên, cặp mắt ngơ ngác nhìn Phong Vân Vô Kỵ như tùy thời sẽ bay đi mất. Ma giới, đại địa vốn đầy khói lửa, cực độ hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dưới bầu trời, vô số yêu ma ngẩng đầu nhìn lên, không nhúc nhích. Tại giờ khắc này, không phân địa vực, không phân thời không, tất cả thần, ma, người đều cảm giác được sự dị thường. Một cỗ luồng khí tức vận đục hung bạo, phảng phất đến từ vũ trụ sơ khai đánh thẳng vào tất cả không gian. Đại địa rung chuyển, không gian chấn động kịch liệt với biên độ nhỏ, không ngừng phát ra tiếng ong ong. Trên bầu trời như có vô số luồng khói xanh chảy dọc, đột nhiên trong lúc này, ầm. Một tiếng nổ lớn như khai thiên phách địa vang lên. Từ sâu trong bầu trời, một ngôi sao màu xanh to lớn mang theo ngọn lửa dần dần hiện ra trước mắt tất cả các sinh vật. Nơi ngôi sao màu xanh kia đi qua, lưu lại một vết tích rõ ràng, từ xa nhìn lại giống như một chiếc đuôi lửa kỳ dị. Ầm. Trời đất đột nhiên tối sầm. Tất cả vị diện, tất cả không gian, tất cả mặt cắt vũ mới tạo thành trong khoảnh khắc đều chìm vào trong bóng tối. Không trời không trăng, chỉ có một ngôi sao màu xanh hiện hiện. Phía sau ngôi sao màu xanh kia lộ ra một hố đen phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tiến về phía ngôi sao thứ nhất. Cửu tinh ngôi thứ nhất, Thanh Minh. Thanh Minh hiện thế, cánh cửa hỗn độn cửu tinh Liên Châu, thần ma ngã xuống. Dưới bầu trời đen kịt, phía sau Thánh Sơn như ẩn như hiện, một lão giả một tay cầm sách, một tay cầm bút, ngẩng đầu nhìn ngôi sao duy nhất không ngừng xoay tròn trên bầu trời, thì thào lẩm bẩm, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ tang thương.